cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 696, làm mèo của ta, làm mèo của ngươi. 2/3. Trạng vạng thời điểm, ta mang Tiểu Sương đi thông khí, đi tới khu góc đông nam mảnh kia lùm cây. Nàng đột nhiên nhảy vào trong, lập tức đã không thấy tăm hơi. A, trời sắp tối, ta vội vàng gọi nàng, vừa vội lại sợ, nếu như là bình thường, ta gọi nàng căn bản không dùng. Tiểu Sương rất ham chơi, nhất định phải chơi đủ rồi mới về nhà. Thế nhưng lần này nàng rất nghe lời, ta mới ra tiếng gọi nàng, nàng liền từ lùm cây bên trong bay ra, trực tiếp rơi vào ta bên chân, dùng đầu nhỏ đỉnh đỉnh chân của ta, thật giống đang nói chớ sốt sắng, ta ở chỗ này đây. Vũ Tình, ngươi nói, Tiểu Sương có phải là yêu ta rồi? Lão bản nương cưng chiều mà ôm nàng Tiểu Sương, đây là một con mèo mướp nhỏ, đặc biệt tinh thần, là Vũ Tình đã quen lão bản nương ba câu nói có hai câu không thể rời bỏ nàng mèo. Bất quá, vấn đề này, nàng rất không cao hứng. Ta cảm thấy Tiểu Sương không có yêu ngươi. A, tương đương, lão bản nương kinh ngạc thốt lên, rất không đồng ý, nói rằng, này còn không phải yêu ta sao? Nếu như này đều không phải yêu, vậy còn có cái gì là yêu? Là Vũ Tình cười hì hì nói, Tiểu Sương yêu ta rồi, có đúng hay không? Ngươi này con mèo mướp nhỏ. Nàng đùa lão bản nương trong lồng ngực Tiểu Miêu Miêu, đầu ngón tay gãi cổ của nàng. Mèo con nhận thức nàng, mèo tương đương vô cùng ôn nhu gọi một tiếng, dùng lông bù xù đầu nhỏ đụng một cái La Vũ Tình tay. Ngươi nhìn, Tiểu Sương yêu thích ta. Lão bản nương ghen, ôm Tiểu Sương lầm bà lầm bầm đi rồi. La Vũ Tình nhìn bóng lưng của nàng nói rằng, quỷ hẹp hòi hai, thật nhỏ mọn hai. Bỗng nhiên một cái người cao thanh niên ngồi ở vừa nãy lão bản nương chỗ ngồi trên, cười hỏi, nói ai hẹp hòi đây? La Vũ Tình ánh mắt sáng lên, lập tức nói rằng, này ngươi muốn làm gì đây? Nơi này nhiều như vậy chỗ ngồi ngươi không ngồi, làm gì ngồi ta chỗ này? Đi sang một bên, đừng nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ đến gần. Đường Sương cười nói, ta cũng không phải tùy tiện như vậy nam hài chỉ. Chen một chút, ta suy nghĩ thật lâu mới lấy dũng khí ngồi lại đây. Đừng lừa người, ta nhìn ngươi rất tùy ý, một điểm không căng thẳng. Không thể nào, ngoặc kép, nói rồi chút phí lời. La Vũ Tình nói rằng, lấy ra cái có thể làm cho ta đồng ý lý do. Bằng không đừng nghĩ cùng Tiểu La ngồi cùng một chỗ. Ôi, Tiểu La, cười cái gì? Thân thiết, giống chúng ta thôn hoa tên. Có một loại nhàn nhạt hoa sơn trà vị. Có ý gì đây? Chơi lưu manh là sẽ bị đuổi ra ngoài. Không, không có ta. Ta nơi nào chơi lưu manh tương đương, hoa hoa sơn trà vị. Ngươi khẳng định là rót. Mới biết thôn hoa có một cỗ nhàn nhạt hoa sơn trà vị. Có đúng hay không? Ngoặc kép, này, thật có thể liên tưởng nha. Tiểu La a, Tiểu La, ngươi một điểm không đơn thuần, mang xấu ta rồi, có người vốn là xấu, còn ỷ lại người khác đâu. Người tính bổn thiện, ai sẽ là vốn là xấu đây? Không có chuyện như vậy, đều là bị xấu người mang. Ngươi không muốn ngụy biện rồi, nhanh lên một chút, nghĩ lý do tốt không? Ta muốn đá ngươi ngã nhào một cái. Chờ đã, chậm đã, động thủ nha, là động cướp. Để ta ngẫm lại, số 3 giây đồng hồ, 3, chấm ngoặc kép, chờ đã, vân vân. Có thể cho ta một chén giải rượu đồ uống sao? Ta hiện tại đầu hơi choáng váng, đầu một đoàn hồ dán, cần tỉnh táo một hồi. Ai có người tốt sẽ đề cập quá phận yêu cầu, ngồi vị trí của người ta, còn muốn nhân ra điểm giải rượu đồ uống. Vì sao uống rượu? Có phải là đi ba rồi? La Vũ Tình nói là nói như vậy, vẫn là quay đầu ngồi đối diện ở sau quầy lấy tay chống mặt. tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui. Lão bản nương nói: "Hoa Si đây, đến một chén bí chế giải rượu đồ uống. Có người uống say muốn gây chuyện." Lão bản nương thấp giọng tinh tế cười: "Lập tức tới ngay, để hắn trước tiên không muốn nháo. Không phải vậy đá hắn một té ngã." Qua tiệm này có phải là gọi đá hắn một té ngã tiệm? Đường Xương kinh ngạc thốt lên: "Xì, đừng ngắt lời, thành thật trả lời vấn đề. Có phải là đi ba rồi?" "Không có, không có chuyện như vậy. Ta không đi ba. Ha, ta ngâm chính là thôn hoa." "Hả, nhìn thấy quả đấm của ta sao? Ngươi nhanh lên một chút tưởng tượng nó rơi vào trên mặt ngươi cảm thủ." "Đừng động thủ, đừng động thủ, ta nghĩ đến lý do rồi. Ta đang nói nắm đấm sự đây. Cho ngươi kể chuyện xưa đi." "Cố sự, a à, tương đương được rồi. Thế nhưng không thể là chuyện ma. Sợ dọa đến ngươi, dọa ta?" "Sẽ không, ta không sợ cái này." "Ta liền biết." "Biết cái gì?" "Biết ngươi không sợ cái này." "Vì sao?" "Trong lòng có quỷ, người làm sao sẽ sợ quỷ đây?" "Làm sao ngươi biết trong lòng ta có quỷ? Lẽ nào, ngươi chính là con quỷ kia?" "Ai nha, đừng động thủ, lão bản nương đến rồi." Khuyên can nói: "Ta chỗ này là mèo tiệm, không thể vung thức ăn cho chó. Ta Tiểu Xương sẽ tức giận." Đường Xương sững sờ: "Ngươi Tiểu Xương?" La Vũ Tình cười ha ha: "Lão bản nương không rõ nàng cười cái gì, chỉ nằm nhoài trên quầy con mèo mướp nhỏ, nói: "Ây, ta Tiểu Xương, nó rất yêu ta." Chấm ngoặc kép. Đường Xương nhìn về phía con kia tên là Tiểu Xương, con mèo mướp nhỏ. Con mèo mướp nhỏ cũng nhìn hắn. Hai cái Tiểu Xương mắt to trừng mắt nhỏ, đen mắt trừng lam mắt. Cảm giác là lạ. Lão bản nương hỏi: "Vì sao?" Đường Xương: tương đương khó nói." La Vũ Tình cười nói: "Có cái gì khó nói? Tên của ngươi là cha mẹ lấy, con mèo mướp nhỏ tên là chủ nhân nhà lấy, không có quan hệ gì với các ngươi." Lão bản nương thử dò xét nói: "Ngươi cũng gọi là Tiểu Xương?" Đường Xương bất đắc dĩ gật gù. Lão bản nương nghĩ đến vừa nãy làm Tiểu Xương trước mặt luôn miệng nói Tiểu Xương yêu nàng, cũng cùng La Vũ Tình tranh luận Tiểu Xương yêu chính là nàng. "Có lỗi với Vũ Tình, cùng ngươi đoạt Tiểu Xương là của ta không đúng, nhưng ngươi sẽ không trách ta đi. Ta chỉ Tiểu Xương là con kia, trên quầy nằm úp sấp ngủ nướng con kia. Ngươi là con này, ngạch, vị này." Lão bản nương thả xuống giải rượu đồ uống sau rời đi. Đường Xương đối một mặt chế nhạo La Vũ Tình nói: "Ta dạy cho ngươi hát một bài ca." "La Vũ Tình, thật sao?" "Vũ tướng hay, thật kích động." "Cái gì ca?" "Đường Xương, tuy rằng ta cổ họng không được, thế nhưng có loại khác nam nhân thô lỗ. Ta hát cho ngươi nghe." "Nghe rõ ràng." La Vũ Tình cười dùng tay nâng cằm, nói: "Nghe đây." Đường Xương khặc khặc hai tiếng, khô cằn hát nói: "Làm mèo của ta muốn đem ngươi ôm vào trong lòng giở trò xấu, làm mèo của ta yêu thích ngươi đáng yêu ra vẻ." Chấm ngoặc kép. La Vũ Tình nổi da gà lên một thân, bất mãn mà đánh gãy: "Cắt ca!" Mãnh liệt yêu cầu cắt ca. "Đường Xương, cho chút mặt mũi mà." "Cắt ca, nhất định phải cắt ca." "Đường Xương, thật cầm ngươi hết cách rồi. Vậy ta đổi một bài." "Vẫn còn có." "Hoa là vũ tướng." "A, nói cũng đúng." "Vũ tướng hay, đâu đến đi. Hát đến ta hài lòng mới thôi nha. Ta khúc kho 3000, cho ngươi lấy một muôi." "Này, một muôi là thật lòng sao?" "Siêu cấp thật lòng." "A, nhanh lên một chút hát." "Khặc khặc, tương đương ta không muốn ngồi ngươi lao, ta muốn làm mèo của ngươi vì ngươi liếm vết thương, nghe nhịp tim đập của ngươi, cho ta một cái lý do không để cho ta lại trốn cầu. Ngươi đừng đùa đối với ta, thật lòng cười." Chấm ngoặc kép. "Đây là cái gì ca?" Ngoặc kép ngoặc kép. "Làm mèo của em." Chấm ngoặc kép. "Phía trước bài kia cũng là mèo." "Bài kia gọi Làm mèo nhỏ của anh." Chấm ngoặc kép.